cửa hàng ăn cơm cá để dụng công đối trị, tâm tâm đoạn hoặc giữ được cái tịnh lạc pháp hạt, nó luôn luôn là phá cái phiền não dưới cởi, vọng tưởng dưới cởi là dùng tâm mà đọa. Cứ như vậy mà tu, như vậy tức là lấy cái tịnh làm pháp hạnh. Hai ngôn này chỗ đối tượng khác nhau, chẳng thấy thể lầm lộn, thì thấy rõ ràng bên kia là ngộ rồi mới tu, bên họ tu mà chưa ngộ, mà là hai cái khác nhau. Môn ngộ rồi tu sao, ở trong ấy bây giờ nói môn tùy tướng với đối tượng, chẳng phải toàn để cho hàng trăm cơ kém hành, thấy là nắm cái phương tiện giả, giả nói kia rồi giữ mãi mà thôi. Bởi thế nơi đốn môn này cũng có hàng trăm cơ thắng và trăm cơ liệt, không thể lúc nào cũng chép đoán về hành lý kia. Nghĩa là trong cái tùy tướng đó cũng có phần của người đốt, tuy đốt ngộ mà phiền não cũng còn lình lẫy, thì tất nhiên cũng phải chịu khó quá. Vì vậy cho nên không phải là chỉ một bề nói cái tùy tướng nó đều là thuộc về cái bình thiện hết, cho nên cái tùy tướng môn cũng có khi dùng cho cái người tăng cơ kém mà họ đã ngộ, ngộ nhưng mà trình độ còn kém, hay là cái tập khí chưa tập thì cũng phải dùng nó. Đây giải thích, nếu người phiền não nhạt mỏng, thân tâm nhẹ nhàng an ổn, nơi chuyện lìa thiện, nơi ác lìa ác, nghĩa là gặp cái thiện, làm cái thiện mà không chấp cái thiện, còn thấy ác mà cũng không chấp cái ác, tức là tâm đối với thiện ác đều an ổn như như. Tám gió chẳng động, ba thọ lặng yên. Đây rồi, nghĩa là mấy cái này thì là cái trước đo của người tu thiền, nói cao thấp là do mấy cái này. Tám gió chẳng động, ba thọ lặng yên. Tám gió là gì? Tôi nhớ không? Gió nào, gió nào? Tức là gió lợi, lợi tức là cái tài lợi, lợi mà nó đem tới cho mình đó. Và lúc đó thì sao? Nếu mà cái lợi, ví dụ như mình bây giờ tôi nói tạo duy tu chùa, nếu mình sửa tạng thấy chùa muốn sửa tạng cách, bất tình lình hôn nào người Phật tử lại nói thưa thầy, thầy muốn sửa chùa con cách đúng thành 1 triệu. Nghe nó thứ đúng 1 triệu mà bữa đó lòng mình nó vẫn an như bình minh á, thì gió, cái gió lợi nó không có lay chuyển. Còn nghe nó trúng 1 triệu cái lòng mình nó phới nhẹ lắm, từ sáng tới chiều đâu cũng nhẹ hoài. Thì như vậy đó thì sao, vậy cái gió lợi nó thổi được bay này. Đó là cái lợi, đó là trường hợp thứ nhất cái gió. Thành ở đây là tôi nói để là giới thiệu kinh nghiệm cái chuyện dỗ tu, mình biết cao thấp, cái đừng đánh thái là có thành thông, có cái quyền bí là cao thấp. Cao thấp là ở sự thành này, nếu mà cái gió lợi nó không có lai động mình được đó, thì gọi là thắng được một cái gió thứ nhất rồi. Đến cái thứ hai là chi tức là làm cho mình bị hao tài tốn của mà mình cũng không động nữa. Ví dụ như mình có được người ta cúng góp nhóm được 500 ngàn tính để dành sửa cái chùa, hôm nào đó chú ta không biết cái chỗ mình để cái nó vô nó hôn hết trơn. Tức là mất cái trời mà sát ra mặt mình cũng vẫn vui tươi như thường á, thì như vậy gió chưa nó không động mình nói cứ sáng mà mặt dâu chào đi đâu chắc lưỡi cái đó thì sao, thì cái gió chưa nó đã khỏi mình bay bổng rồi đó. Đó là cái thứ hai, lợi chưa hai cái đó thì quý vị thấy dễ thắng rồi đó. Ý là đồng tiền mình chưa phải là mồ hôi nước mắt rồi, ý của Phật tử cúng là mình thấy mình cũng là có thắng rồi đó, thấy chưa? Rồi tới cái thứ ba là quỷ tức là quỷ nhục mình đó, tức là thấy mặt mình cái trời mắng biết thì như vậy đó, tức là làm cho mình nhục nhã mà đừng buồn, đừng buồn đó, tức là mình thắng được cái giáo quỷ vậy. Rồi ba là mốt là dự. Dự tức là đề cao lên. Ví dụ như hôm nào đó mình ở giữa đám đông mình giảng với thiên hạ nghe, rồi thình lình mình giảng vừa xong mới có người biết về sang hô đồ này kia. Mình hô thì giảng vậy là hay đó, để giảng vậy là nghe cái là muốn thành Phật liền gì đó nghe. Nói vậy mà họ nói người tự an nhiên lạnh đồn đi xuống mà không có mừng, không có thích gì hết. Thì như vậy đó là thắng được. Nên dự tức là đề cao mình giữa thiên hạ. Còn quỷ có nghĩa là làm nhục mình giữa đám đông. Giữa đám đông là mắng mình, còn mình đừng buồn à, mình không buồn nữa là thắng. Còn nếu buồn thì sao? Buồn thì nó khỏi bay. Còn giữa đám đông mà đề cao mình lên thì đừng mừng. Nếu không mừng thì biết như mình thắng. Còn nếu mình mừng thì nó khỏi mình bay. Đó là mới bốn gió là quý vị thấy dễ là có. Mới bốn gió thôi. Rồi gì nữa? Trưng à, trưng nó là khen. Khen là khen riêng. Cái đề cao nãy là đề cao giữa đám đông. Bây giờ khen gặp mình cái dỗ dai là bái. Thôi thầy tu hành như vậy thì ít có. Thầy kia lên hả? Nghe nói cái lòng mình phới phở lên. Thì cái gió trưng lên nó thổi mình nó bay rồi. Nhẹ như con giòn nó thổi bay. Cơ gặp chia liền. Thôi tu hành với thầy ngàn đời thành tâm. Tu gì mà bảy quả này chứ cái nào. Mà mình không đổi cách mà. Thì vậy đó là mình thắng cái gió cơ rồi đó. Tức là đó là chạm mặt quỷ duyên mình với họ. Nhớ là cái quỷ như cái gì đó là cũng chê mình chê giữa thiên hạ, mắc làm chục mình giữa thiên hạ đó là quỷ. Rồi đề cao mình giữa thiên hạ gọi đó là gì? Rồi chữ cái con đề cao đưa giữa thiên hạ. Còn cái chân cơ này là cá nhân ngay mặt mình, đối mặt mình mà họ chê hoặc đối mặt mình họ khen, họ là những dân an nhiên tự tại đó, đó là thắng. Gió thổi mà núi không bay. Còn nếu mà gặp cái đó là mình liền bị chung rinh đó, thì tất nhiên là đã động rồi. Đó là cáo rồi ha. Và hai cái nữa là khổ và lạc. Khổ tức là gặp cái hoàn cảnh buồn bã khổ sở, ví dụ như đói sáng đói khô ôm bát đi sinh mà phải cho hết về cái bụng nó kêu ót ót mà không có cơm đó, thì cái đó là cái khổ cũng được tôi khổ đó mà rồi cũng không rên không than thở thì đó là thắng rồi. Nó khổ vậy rồi rên rồi lâu lâu cười nước mắt đói quá không ăn cho ăn thì như vậy đó, thì đó là cái khổ mình chưa thắng nó đó. Còn đó là cái khổ, còn ngoài ra hoàn cảnh khổ hoặc giặc giá hoặc gì đó nhiều cái là kể hết. Lạc tức là được vui thích, đó là gặp những cái trường hợp nó vui vẻ thích thú, như là những cái buổi người ta ca nhạc mà đưa mình vô ngồi trong đó mà khi thiên hạ vỗ tay đồng thầm mình cũng an nhiên, mình không vui không thấy vui gì hết. Hay là khi mình được những cái hoàn cảnh gì nó hết sức là thuận tiện mà mình cũng vẫn không có cái gì vui vẻ, thì cái đó là cái gió vui, nó không có thổi mình được. Còn nếu công thì nó thổi mình, thì kể tám cái gió là quý vị thấy nó là dễ bị động hay là khó bị động? Chỉ đúng là khó hay dễ. Vì vậy cho nên cái trình độ tu của mình đó là vậy đó. Thành thử là mình phải ráng viết tám gió đó, nghĩa là đừng có bị nó thì tất nhiên mình đã thắng. Còn nếu tám gió mà bị nó thổi mình bay lững lên trời thì tất nhiên nó ngừng gió ở từng rết từng tuổi xuống đất nát hay. Cho nên làm sao giữ gì dưới đá gió không lay động thì cái đó là hay nhất. Và ba thọ lặng yên. Ba thọ là thọ gì? Lạc thọ, khổ thọ và không lạc không khổ. Nó gặp cái lạc thọ cũng yên mà khổ thọ cũng yên, và không khổ cũng thọ, không khổ cũng lạc cũng vẫn yên. Y tự tánh định vệ nhận dẫn thông tu, thì cái tánh duyên chơi không tạo tác động tĩnh được được, nghĩa là không tạo tác mà chỉ động chỉ tĩnh được là được hết, thành tựu được cái lý tự nhiên. Cần gì nữa môn từ tướng đối trị, nếu người mà dạy ra thì nó khỏi cần từ tướng đối trị gì nữa, nó là đủ rồi, không bệnh chẳng được thuốc đó, người không bệnh mà gió không động mà bệnh gì. Còn nếu mà gió động thì mới chỉ còn bệnh, còn bệnh thì phải dùng cái thuốc để trị. Người tư thiết đã đốn ngộ, đốn ngộ tức là nghe mình nhận được hiểu được, không nhưng mà thấu hiểu được cái lý pháp thân hay là lý chân tâm rồi, nhưng phiền não còn đầy, phiền não còn nguyên nè, chưa có bớt thì lúc đó làm sao? Tập khí còn nặng, đối cảnh niệm niệm tâm tình, đối cảnh vui thì nó vui, đối cảnh buồn thì nó buồn, đối cảnh giận thì nó giận, đối cảnh ghét thì nó ghét, gặp cái nào nó cũng thanh hết, nó không có từ chối cái nào hết. Gặp duyên tâm tâm đối đãi, bị hôn loạn chưa biết chết, mê muội nên mất cái biết lặng lẽ tự nhiên. Tại vì nó mấy cái đó nó làm sao chiếc luôn, cho nên mất cái biết lặng lẽ tự nhiên, tức là cái biết chân thật đó. Ngay đó nhờ môn tùy trước định huệ, chẳng quên tối kệ hôn loạn để nhập vào vô vi, tức phải cần lại. Thì cái hạng này phải cần dùng cái môn tùy trước mà đối trị nó, chứ là không có lôi thôi được, nghĩa là phải gặp đầu trị đó, phải xuất sắc, phải siêng năng, cũng như chăn con trâu mà đưa hung hăng rồi đó, mà phải cầm roi, phải nắm giàm dữ dằn nó mới được. Tuy mượn công phu đối trị tạm điều phục tập khí, nhưng do trước đốn ngộ tâm tánh vốn tịnh, phiền não vốn không, nên liền không lạc về môn tiệm của hàng căn cơ kém và ô nhiễm tu tập. Tuy cũng trị vậy mà không có bị mắc gì bên kia, đó là cái đặc biệt. Thành ra hai cái tu giúp hệt nhau, mà một bên đốt bên tiệm, tại vì đã ngộ và chưa ngộ. Người chưa ngộ mà tu, tuy dụng công chẳng quên, niệm niệm quân, quân tu mà thường sanh nghi, chưa được vô ngại. Tuy cũng tu vậy mà vẫn nghi, tu lúc rồi không biết mình tu vậy mà nó tới đâu, nó thành cái gì, cứ nghi. Như có một lật ngăn trong ngực, nó nặng nề, không yên. Cái tướng chẳng an thường hiện ở trước, lâu ngày chạy tháng ra công đối trị thuần thục, thì thanh tâm khách trần in tuồn được kinh an, nó dường như được kinh an, nghĩa là dọc dụng công phu nhiều dường như được kinh an. Nhưng gốc nghi chưa được dứt, giống như đá đè cỏ. Nghĩa là còn tu thì nó còn yên, buông tu thì nó cũng trở lại loạn. Tại sao vậy? Vì thấy cảnh mà là thiệt, thấy vọng tâm đó là thiệt để đối trị, thì thành thử ra làm sao mà hết. Đó, thì quý vị nhớ cái dùng câu là đá đè cỏ đó, là chỉ cho khi mà mình chưa thấy ngoại cảnh như qua đốm giữa hư không, nội tâm và phần vọng á cũng là không thiệt, không thấy hai cái đó, cái ngoài là quá đớn, cái trong là không thiệt, cho nên rồi đè nó xuống lúc nào đó buông ra nó cũng sống dậy như thường. Còn mình sở dĩ mình khác hơn là mình thấy cảnh ngoài duyên khởi như quyển quá, bên trong vọng tâm mình nó không có tự tánh không thiệt đó. Thì như vậy đó, thì mình biết mình tu, mình đè, mình giảm nó riết rồi nó lặn xuống hết trơn, không còn gì hết, đâu có cái gì để mà làm lý do nó khởi, phải không? Vì ngoài đó không thiệt, ở trong đó không, thì còn cái chỗ đâu mà khởi? Rồi mình có chỗ mình nhập nữa, phải không? Tức là mình trở về cái tự tánh thanh tịnh của mình. Thì như vậy tức là có phá những cái kia, gì nó là quyển quá, biết nó quyển quá rồi, cái thì những cái tập khí lâu ngày mòn hồi đó giờ, tại mình thấy nó thiệt, cho nên nó quân cái trong tâm mình, bây giờ mình biết nó giả, biết nó không, thì phủi sạch hết cái tập khí cũ rồi, cái thì hết rồi. Rồi mình có cái chỗ đương về là biết cái chân tâm thường tịch, thì mình an trụ đó rồi, còn gì nữa mà nó rằng nó tái thanh. Còn cái người không biết trong có cái chân tâm thường tịch, không biết ngoại cảnh ngoài là hư giả, không biết cái giọng tâm nó là không thiệt. Rồi thành họ cố gắng đè đè, họ buông ra kìa, thấy cảnh thiệt nó cũng duyên theo. Duyên theo tức là cũng sống lại như cũ, gọi là như đá đè cỏ là vậy đó. Thành hiểu như vậy rồi thì mình mới khỏi có bị những cái lời nói người ta nói mà mình ngờ. Nhiều người nói tu thiền như lấy đá đè cỏ đó, tôi mình không biết tại sao ta nói vậy đó. Tại vì không hiểu, không hiểu được ngoại cảnh nó là hư giả, không hiểu vọng tâm tánh là không, rồi không biết cái chỗ chân thật để mà an trú, cho nên đè nó xuống lúc rồi buông nó ra nó cũng nổi dậy như thường, không có hơn không kéo gì hết. Dụng công nhiều thì thấy hơi an ổn thì gọi là kinh an, nhưng mà mai sau buông ra rồi nó cũng trở lại phàm tục. Đó là cái chỗ mà giảng sạch cho chúng ta hiểu rành rẽ. Còn ở nơi ranh giới của sanh tử chẳng được tự tại, họ đâu biết cái chỗ vô sanh mà họ nhập. Với không biết chỗ vô sanh cho nên nằm ở bên cái cạnh sanh tử đó. Cho nên quý vị nghe nói cái tu á thì coi bộ họ tu giống giống nhau ghê lắm, nhưng mà hai cái cách trời vực. Vâng kia tu gì lắm rồi cũng ở trong sanh tử, vì không biết cái vô sanh mà nhập, thành ra cứ nằm ở trong sanh tử. Còn bên nay ta cũng tu vậy mà nhàn hơn, mà người ta lại vô sanh đó. Chứ không biết thì nó khác cái không biết. Cho nên nói chưa ngộ mà tu chẳng phải trên tu, tu đó không phải là chân thật. Người ngộ tu, người ngộ tuy có dùng phương tiện đối trị, nhưng niệm niệm không nghi, chẳng rơi vào ô nhiễm. Bởi vì không nghi cho nên đâu có mắc kẹt. Lâu ngày chày tháng tự nhiên khế hội, diệu tánh thiên chân mặt tình lặng biết. Niệm niệm phan duyên tất cả cảm, nhưng tâm vĩnh viễn đoạn các phiền não. Chẳng lìa tự tánh định huệ đồng tu, thành tựu vô thượng bồ đề. Sánh chức cơ trước có phần hơn, nhưng lại không sai khác. Cái tu thì coi như không khác, mà sánh là thì hơn. Vậy thì môn tùy tướng định huệ tuy là chỗ hành của hàng tiệm cơ, nhưng đối với người đốt ngộ có thể bảo là chỉ sắc thành vàng. Cũng mượn cái đó mà tu, nhưng mà lại có cái diệu dụng vô lường. Chỉ sắc thành vàng đó là để nói cái diệu dụng, mình đốt ngộ mình mượn đó mình tu thì sẽ có cái diệu dụng vô lường. Nếu biết như thế thì đâu do hai môn định huệ mà có cái nghi thứ lớn trước sau ư? Mong các vị lại tu hành, các vị tu hành nên nghiên cứu ý vị của mỗi của lời nói này, chớ hồ nghi mà tự sanh lui tục. Nếu người đủ chí trượng phu cầu vô thượng bồ đề bỏ đây thì làm sao? Tức là bỏ cái hai phương tiện tự tánh và tùy tướng mà tu thì làm sao tu được? Cần yếu là chớ chấp vào văn tự, phải hiểu thẳng và mỗi mỗi quy về tự kỷ, tức là về mình hết, khế hợp với thiền tâm thì vô tư trí tự nhiên trí hiện tiền. Hai cái trí nó liền hiện ở trước chứ không gì. Lý thiên chân rõ ràng chẳng mê, thành tựu được huệ thân chẳng do nơi khác mà ngộ. Thì như vậy là chính mình ngộ nơi mình chứ không có do đâu hết. Đó là cái chỗ mà chỉ cho mình thấy rõ cái tiệm tu và đốt tu rồi. Tiếp lại cái diệu chuyển lên đây là cái kết luận của cái phần nói về hai cái môn tu. Lại cái diệu chỉ này tuy là việc chung cho mọi người, nhưng nếu không phải là người có căn khí đại thừa và đã gieo trồng giống bát nhã từ trước thì không thể nào một niệm sanh chánh tính được. Người mà nghe được cái pháp môn này nếu không phải là gốc có cái chủng tử đại thừa thì tin không nổi. Trừ ra người có chủng tử đại thừa nghe rồi mới sanh tính tâm nổi. Người sanh tính tâm được cái pháp môn này là đã có chủng tử đại thừa rồi. Đâu những chẳng tin lại đi phỉ báng để chiêu quả vô giá là thường thấy vậy. Đang những họ không tin mà họ đi phỉ báng, ô mấy ông tu gì không không tu gì, không có nói cái chuyện mà được cái quả gì gì hết trơn, tu bao nhiêu năm nói gì không không không đó, cứ vậy đó mà đi phỉ báng. Tuy chẳng tin nhận nhưng một lần nghe qua tai cũng tạm thời kết duyên, và cái công đức của người ấy cũng không thể lường được. Đây là nói trường hợp người nghe thì không hiểu không tin, nhưng mà nghe được là cũng có phước, cũng có duyên, cũng kết được cái duyên của Bồ Đề, không có đến nỗi là không. Như Tông Di Tâm Quyết nói, nghe mà không tin còn kết được cái nhân Phật chủng, học mà chẳng thành còn hơn phước báo cõi người cõi trời. Đó, như mình học mình tu đây mà nó chưa có thành gì đi nữa cũng là hơn phước báo cõi người cõi trời rồi. Chẳng mất chánh nhân thành Phật, huống lại nghe liền tin, học liền thành công, giữ gìn chẳng mất thì công đức kia đâu hay đo lường được. Nghĩa là nghe không tin mà đã có phước rồi, học chưa thành là đã là hơn người quả báo của người cõi trời rồi, huống nữa là nghe mình tin, tin rồi mình hành thì cái đó thì thôi không có gì đo lường nổi. Đây cái đoạn tri niệm này, tri niệm là gì? Tức là nghĩ lui về quá khứ, nghĩ lui về quá khứ, nhớ dõi lại cái quá khứ, tri niệm về nghiệp quá khứ luân hồi chẳng biết bao nhiêu kiếp. Đó là tri niệm, tri niệm của ngài mà cũng tri niệm cho mình đó. Mình nhớ lui lại coi mình hồi đó giờ luân hồi không biết bao nhiêu kiếp, theo dòng hắc ám mà vào địa ngục vô gián, chịu muôn ngàn thống khổ chẳng biết bao nhiêu phen, muốn cầu Phật đạo mà chẳng gặp thiện hữu, nên trường kiếp trầm luân mờ mịt chẳng biết, tạo tác nghiệp ác cũng có lúc hoặc một phe nghĩ, bất chợt thở dài như lâu lâu mà nghĩ không biết tại sao mình sanh ở đây, sanh ra chi mà chịu khổ quá mà cứ sanh, rồi nghĩ vậy rồi thở dài mà không biết gốc gác ở đâu, rồi lại cam thông thả để rồi trở lại thọ những tai ương như trước sau. Bây giờ biết vậy, nhớ vậy, hồi trước bây giờ nếu mình là kẻ thông minh sáng suốt, cái duyên nghiệp nhẹ nhàng thì hồi Phật ra đời mình đã gặp Phật rồi, phải không? Gặp Phật rồi mình đã tu đã thành hoặc là A-la-hán hoặc là gì rồi, chứ đâu có Phật ra đời ở 2500 mấy chục năm mà mình còn lang thang ở đây, thì biết rằng mình thiệt là cái duyên nghiệp nó cũng nặng nề, trôi lăn không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên tới bây giờ Phật, tới thời mạt pháp mới được nghe chút đỉnh pháp môn thì hết sức là muộn màng. Như vậy rồi bây giờ nghe được, chả lẽ là cứ thông thả để mà chịu luân hồi nữa hay sao? Nghe là đó là cái tri niệm, nhớ lui là quá khứ để mà mình cảnh tỉnh mình. Nghĩa là hồi quá khứ đã luân hồi bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời rồi, rồi tới bây giờ, lúc trước muốn nghe Phật pháp không biết đâu nghe, muốn giải thoát không biết làm sao giải thoát, bây giờ gặp được Phật pháp nghe hiểu mà không chịu tu, mà còn cần chờ để ngày qua tháng lại, hẹn năm này năm kia thì thiệt rồi, không biết chừng nó tới nơi rồi làm sao, ai mà cứu đây, rồi chịu luân hồi nữa hay sao. Đó là cái lời ngài khuyên, ngài nhắc chúng ta nhớ lại quá khứ thì phải thức tỉnh ngay hiện tại, nỗ lực tu hành chứ đừng có chậm trễ. Chẳng biết ai khiến ta nay được làm người, trong dạng vật hư dối này chẳng mê đường tu chân. Nghĩa là cái này là cái vinh hạnh, không biết ai mà xúi dục mình thì chắc là không có tài gì, không có ai xúi dục mà bây giờ mình được làm người, rồi được ở trong cái dạng vật hư dối này mà mình vẫn còn biết tu chân. Trong cái hư dối này lẽ ra mình mê lầm với bao nhiêu người khác, mà tại sao cái duyên phúc gì mà làm cho mình biết mà tu chân, thiệt là một cái vinh hạnh phi thường. Thật có thể gọi là rùa mù gặp bóng cây, hạt cải ném vào lỗ kim. Như là rùa mù ở giữa biển mà tìm cái bọng cây trôi mặt biển, bây giờ thình lình gặp, thiệt là chuyện phi hữu, không thể tưởng tượng được. Như là hạt cải mà rơi trúng cái lỗ kim, thật là chuyện hết sức khó. Đấy là một điều vinh hạnh có gì hơn. Ở trên, nếu mình tri niệm về quá khứ để mà mình mình nhắc nhở mình ở đây là chỉ cái vinh hạnh hiện tại để rồi mình nỗ lực. Nay ta nếu tự sanh lui tục hoặc sanh lười biếng mà thường trông lại phía sau, bỗng chốc mất thân mạng, thoái đọa vào đường ác, chịu các khổ não, khi ấy tuy mong nghe được một câu Phật pháp để tin hiểu thọ trì, mong khỏi cảnh chua cay ấy còn trông gì được. Đến lúc lâm nguy hối hận không ít gì đó. Là bây giờ vinh hạnh được lòng người nè, vinh hạnh, mà vinh hạnh nhất là ở trong khi bao nhiêu người đương mê xa theo vật chất, đương mắc kẹt ở trong cái danh cái lợi, mà mình biết đường tu chân thì thiệt là một cái vinh hạnh vô cùng vô tận. Như vậy rồi mình được nghe Phật pháp, nghe được cái pháp tối thượng thừa như vậy, thì không nỗ lực mà tu hành, mà cứ chần chờ lười biếng, rồi một ngày nào đó chết, rơi vào địa ngục. Lúc đó muốn nghe Phật pháp lấy gì mà nghe, muốn khỏi cảnh khổ làm sao không khỏi được. Đó, chừng đó rồi hối hận thiệt là không có kịp, phải không? Cho nên ráng, rất là ráng. Chúng ta không có chần chờ, nghe rồi hiểu phải nỗ lực mà tu, chứ còn đừng hẹn nay hẹn mai, 5 tháng 7 tháng, 1 năm 2 năm chẳng hạn, cứ hẹn lành hẹn hồi thì rồi làm sao cho kịp. Mong các vị tu hành chớ sanh phóng dật, chớ mắc tham dâm, như cứu lửa cháy đầu, chẳng quên thoi chết, luôn luôn thấy cái chết dồn tới gấp rút, vô thường chấm dánh, thân như giọt sương mai, mạng như bóng trời chiều. Người sáng thấy nó ướt lát nắng lên cái áo, mất là chiều thấy mặt trời nó nằm đó chút cái giòn lại lặn mất tiêu. Thì nghĩa là nó không có gì lâu dài hết, ngày nay còn đây, ngày mai có bảo toàn. Cần phải lưu ý thật nhiều chỗ này. Cái chỗ này là cái chỗ mà thiết tha nhắc nhở mình đó. Giả lại, bằng vào cái thiện hữu vi ở thế gian, tức là căn cứ vào cái thiện hữu vi thế gian, cũng có thể khỏi 3 đường khổ luân hồi, nơi cõi trời cõi người được quả báo thù thắng, thọ các thái lạc. Huống lại đây là pháp môn tối thượng thừa rất thâm sâu, chỉ tạm thời có niềm tin cũng thành tựu được công đức, không thể lấy tỷ dụ mà nói được một phần nhỏ. Trong kinh nói, nếu có người lấy bãi báo bằng 3000 đại thiên thế giới, bố thí cúng dường cho bao nhiêu chúng sanh trong thế giới ấy đều được đầy đủ, lại giáo hóa cho họ được tứ quả, công đức kia vô lượng vô biên, cũng không bằng cái công đức chỉ khoảng một bữa ăn chánh tư duy pháp này. Đó, thì như vậy để thấy rằng cái công đức của người bố thí cúng dường thì vẫn là được sanh cõi người cõi trời, cái quả báo thù thắng. Nhưng mà bao nhiêu cái phước đức đó bì với cái phước đức của người nghe hiểu được đại thừa mà chánh suy xét rồi chính tu hành thì thôi không thể nào mà bì được hết. Thế nên pháp môn này của ta tối tôn tối quý, đối với các công đức so sánh không đến được. Cho nên kinh nói, một niệm tịnh tâm là đạo tràng, còn thù thắng hơn tạo tháp 7 báo như hằng sa. Tháp 7 báo sẽ nát thành rồi sẽ nát thành bụi, một niệm tịnh tâm thành tựu được quả Phật. Nghe tịnh tâm rồi thành tựu thì được quả Phật, còn mình làm bao nhiêu cái hình thức bên ngoài thì dù cho làm lắm đi nữa rồi ngày kia cũng thành bụi hết. Cho nên cái đây là cái công đức vô vi mà bất diệt. Đó là ngài nhắc nhở cho chúng ta biết cái thiện duyên mà được nghe kinh điển đại thừa, được nhận được cái pháp môn tu tối thượng thừa này, mà mình không thể chần chờ, phải nỗ lực, phải cố gắng để mà làm cho được. Mong mỏi các vị tu hành nghiên cứu ý vị của lời này, cần phải lưu ý thân này chẳng nhầm đời này độ, lại đợi đời nào độ thân này. Nghĩa là đã có thân này thì ngay đời này giải quyết nó cho xong, chứ đừng có đợi là thôi phán đời này tu mới rồi sao tu mới nữa, không có chần chờ, không có hẹn hò, phải ngay đời này giải quyết cho xong nay nếu chẳng tu ngàn kiếp thai lầm, nó đời này mà không chịu tu thì ngàn đời đều luân hồi rồi chịu mê mình. Nó là chắc gì sao mình được gặp thiện hữu tri thức để đời có đủ duyên đủ phước mà tu. Cho nên bây giờ gặp duyên gặp phúc tu phải nỗ lực mà tu, đừng có chần chờ. Nay nếu gắng tu cái hạnh khó tu, cái hạnh khó tu tức là cái hạnh này đó, lần lần được công hạnh chẳng khó, rồi sẽ tự tiến đó. Tuy bây giờ thì khó là vì nó không hình không tướng, cho nên gọi là khó tu. Nhưng mà lần lần tu một thời gian, công hạnh nó thuần thục thì nó hết khó. Mà hết khó rồi lúc đó mình sẽ thấy mình được tiến lên. Than ôi người thời nay đói gặp cơm mua mà chẳng biết ăn. Đói mà ta cho bữa ăn hết cái cực thịnh soạn như vua mà rồi không dám ngồi ăn, thiệt là dạ dột. Bệnh gặp y vương cho thuốc mà chẳng biết uống. Mình đau mà gặp ông thầy thuốc chúa ông cho thuốc mà không chịu uống nữa thì thôi ngu ngốc quá, chừng quá đổi, không biết là sao nói cho được, phải không? Cho nên hiểu được, nhận được cái pháp tối thượng thừa này mà không chịu tu thì rồi chẳng khác nào như kẻ đói gặp cơm vua không dám ăn, người bệnh gặp thuốc vua mà không dám uống. Vậy gặp thầy thuốc vua cho thuốc mà không dám uống, không biết phải nói như thế nào. Người như vậy thì không biết nói sao hỏi giờ. Cái chuyện đó mà gặp cơm không chịu ăn thì hỏi chứ giờ làm sao, không lẽ mà đà cổ họ mà cái thôi không biết sao cơ mà chịu thua hả. Tôi cũng đành không chịu vậy, thúc thủ đầu hàng. Nếu là gặp đó gặp như vậy mà không chịu ăn rồi cứ thích vui hoài để được ăn đói thì như vậy thì sao, rồi thôi cũng chịu đầu hàng. Nếu đói gặp cơm thì phải chiếc lấy ăn, ăn cho no chứ. Vì vậy ta phải chỉ, ta nói đây mình cho ăn mà, ta giới thiệu đàng hoàng. Bệnh là rơi giết thôi, có bệnh này bệnh kia, rồi gặp thầy thuốc vua cho thuốc, đây là ông y dương nè, tối thượng nè, rồi cho thuốc rồi ráng uống đi, mà rồi không chịu uống nữa, rồi cứ nó đông nó tay hoài, không chịu uống thuốc, rồi để rồi lên bệnh, tuyệt. Những người vậy thì thôi đầu hàng, cái mà thúc thủ, bó tay đầu hàng, nói cho. Đó, thì quý vị ráng, đừng có là cái kẻ mà ngày đầu hàng đó nghe. Mình phải làm sao chứ, nghĩa là mình thiệt ra tu là tu cho quý vị, chứ không phải tu cho tổ, không tu cho ai, mà tổ nhắc thôi, nhắc chứ, chứ mà đắng miệng mà nhắc nhở, nhắc mình. Gặp những cái củ quý như vậy mà cứ chần chờ đã chết rồi làm sao, chết rồi mà sao chắc gì gặp lại. Nhưng bây giờ mà không lo gặp là giải quyết cho xong mà cứ chần chờ hoài, thiệt là cái chuyện đáng buồn. Giả lại việc hữu như thế gian, hình dáng nó còn có thể thấy, công dụng nó còn có thể xét nghiệm. Kinh khi thành công một việc người ta còn tán thán cho là ít có. Ví dụ như ở thế gian họ nghiên cứu được cái gì, phát minh cái gì, họ khen ngợi, ờ cái điều đó hay quá, ít có quá. Còn tâm tâm của ta đây, không hình có thể nhìn, không trạng có thể thấy, đường ngôn ngữ nhất, chỗ tâm hành tuyệt. Cho nên thiên ma ngoại đạo, thằng quỷ bán cửa không. Thiên ma ngoại đạo nó ghét vì chỗ đó cao quá, mà đặt vô đó thì vượt hơn nó, nên nó ghét, nó quỷ bán. Còn thích phạm, thích tức là đế thích, phạm là phạm thiên, chư thiên không hết ngợi khen, nó luôn luôn các ngài luôn luôn là tán thán. Huống nữa kẻ phàm phu dùng kiến thức cạn cợt, đối với tâm tâm còn mờ mịt, làm sao mà biết được. Kẻ phàm phu mà nghe nói tâm tâm này thiệt là không biết, họ mờ mờ mịt mịt không hiểu gì hết. Thương thai con cảnh tâm hiến, sao biết được bao la của bể cả. Những người phàm phu chẳng khác nào con cảnh tâm hiến, nó biết lanh quanh cái giếng, làm sao nó biết bể cả bát ngát. Con giả can làm sao giống được tín sư tử. Cho nên trong đời mạt pháp mà có người nghe pháp môn này cho rằng rất ít, rất hy hữu, và tin hiểu thọ trì, người ấy đã ở trong vô lượng kiếp thừa sự chư thánh và gieo trồng các căn lành, kết sau được cái chánh nhân bát nhã, có căn tánh tối thượng. Kinh Kim Cang nói, người đối chương cứu này hay sanh tính tâm, nên biết người ấy đã ở chỗ vô lượng Đức Phật trồng các căn lành. Lại nói, vì những hàng sát tâm đại thừa mà nói, vì những hàng sát tâm tối thượng thừa mà nói đó, là như vậy thì biết rằng đối với cái pháp môn này mà mình tin hiểu thọ trì tu hành thì thiệt ra là cái công đức vô lượng vô biên rồi, ráng không có nên bỏ qua. Mong các vị cầu đạo chớ sanh tâm hèn yếu, cần phải phát tâm dũng mãnh, đừng có hèn yếu, đừng có khép khiếp nhược, nó cha làm của khó quá không làm không nổi, đừng nghĩ như vậy. Cái nhân lành đời trước nay đâu biết được, mình đâu biết là hồi xưa mình có cái nhân lành sâu cho nên bây giờ mới gặp. Bây giờ mình gặp thì phải ráng mà nuôi dưỡng nó chứ, tiến thêm chứ, không lẽ gặp nó rồi lại bỏ mất. Nếu chẳng tin mình có khả năng thù thắng thì cam làm hạ liệt, rồi sanh ý tưởng cho là khó khăn, cứ nói là cha cái đó có bọn mình làm nổi, mình căn cơ thấp kém mà cái pháp tối thượng thừa làm sao làm nổi. Cứ nghĩ vậy hoài rồi cái sanh ra cái ý hạ liệt, tức là thấp kém rồi muốn thôi lui đó. Cho nên rồi sanh ý tưởng cho là khó khăn, nay chẳng chịu tu, dù có thiện căn đời trước, hiện nay đoạn tuyệt. Hồi trước mình có căn lành giờ mới gặp Phật pháp, gặp Phật pháp mà không chịu tu nữa thì căn lành đó sao mất rồi chứ còn gì nữa. Như vậy là cũng như hồi trước mình đã giúp cho ai một số tiền, người đó là người nợ mình, bây giờ mình gặp lại họ cái họ nói để tôi trả tiền cho ông cho bà, gặp như vậy rồi không nắm đó mà đòi luôn, cái này nghe nó trả tiền cho rồi bỏ luôn, rồi đi mất nữa rồi thôi chịu, thì cái căn lành trước mất. Nên mình hồi trước có cái duyên chủng lành, bây giờ mới gặp được Phật pháp, nhất là cái pháp tối thượng thừa này, thì phải ráng mà nắm chắc vào đó để tiến tu. Chứ mà nếu không chịu cố gắng tu thì cái căn lành trước có bao nhiêu đó bây giờ nó cũng ngang đây, nó bị dứt mất. Càng ở trong cái khó kia lành lượt thành xa vậy, thì trong cái khó là càng ngày nó càng khó, càng ngày nó càng xa chứ không có gần gũi được. Nay đã đến núi Châu Báu, chẳng lẽ trở về tay không? Mình là thấy được cái chỗ đạo lý chân chính đó rồi, thì chẳng khác nào như người đi tìm núi Châu Báu, đã gặp cái núi Châu Báu mà không lẽ trở về tay không? Ít nhất thì cũng sao, mình cũng kiếm đồ mình đục đẽo lấy được một hai ký chứ mà sách về chứ không lẽ về tay không, phải không? Ít nhất cũng một hai ký, còn giỏi nữa thì dắt cả bao, phải không? Còn ít thì cũng một hai ký đem về chứ không lẽ đi không thì về không. Một phen mất thân người, mong phải cẩn thận đó. Mất rồi thì thôi khó mà tìm lại, ráng mà cẩn thận. Há lại cái người biết núi Châu Báu kia mà chẳng cần nó, rồi lại hàng quán trách mình nghèo khó ư. Gặp núi Châu Báu rồi mà không hàng cần, rồi cứ than tôi nghèo quá, tôi khổ quá, thì đó là thiệt là dốt nát quá trình. Nếu muốn được Châu Báu thì đừng tiếc thân này. Đừng tiếc thân này là phải tính trước, phải nỗ lực tu hành cho đến nơi đến chốn, thì như vậy đó mới thành công. Đó là cái phần mà ngài khuyến khích để cho chúng ta tu đó. Xong, như thường cái người mà không biết đạo lý, nghe đạo lý họ cảm thấy như nghe cái gì đâu đâu xa xôi khó hiểu, thì đó là biết cái chủng duyên của họ nó kém yếu, cho nên đối với đạo pháp họ khó mà nhận hiểu. Còn người mà có cái duyên chút ít trong đạo pháp, nghe rồi thấy cái vui cái thích, thì đó biết mình có cái duyên với đạo pháp. Mà cái duyên đó là tại đâu mà có? Cái trong đời xưa mình đã có trồng, phải không? Có gieo trồng cho nên bây giờ mình mới gặp, hoặc là trồng nhiều thì gặp sớm, trồng ít thì gặp muộn, thì cũng có trồng chứ không có. Thì như vậy khi mà gặp Phật pháp biết mình đã có duyên mới gặp. Mà có duyên gặp rồi mà bỏ cơ hội tốt thì sao? Cứ như mấy người làm ăn không à, gặp cái cơ hội tốt mà không có chịu nắm đó mà làm ăn, để bỏ mất thì tất nhiên phải chịu nghèo, phải không? Cho nên gặp cái cơ hội tốt thì phải nắm giữ, nắm giữ để mà tiến, chứ đừng có bỏ quên, đừng có tê tót rồi nó mất. Mà nó mất rồi thì sẽ ta kiếm lại, không phải là dễ gì kiếm lại đâu. Thế gian mất tiền mất của còn có thể gia công làm nó có lại, chứ còn cái thân này mất rồi muốn gia công tìm lại thiệt là có tiền. Cho nên bây giờ nắm được ở đây, sẵn có thân, sẵn có chút ít trí huệ, nghe hiểu biết, rồi gặp được một chút duyên lành để mà ở trong Phật pháp, thì chúng ta phải ráng đừng có vượt.